Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đứa bé, ánh mắt Khương Ngư khẽ tối lại. Cô lắc đầu tự nhủ. Mình và đứa nhỏ ấy không có duyên phận. Nếu cha mẹ không hòa thuận, đứa trẻ ra đời cũng khó mà hạnh phúc. Khương Ngư biết điều đó. Nhưng khi nhớ lại cảm giác hạnh phúc lúc biết mình mang thai, cô vẫn không khỏi xót xa. Khi ấy, cô từng nghĩ rằng đứa bé sẽ giúp quan hệ giữa mình và Hoắc Diên Xuyên thêm bền chặt. Thế nhưng, mọi hy vọng đều tan vỡ. Cô thầm thở dài, phụ nữ không nên dựa vào con cái để níu giữ trái tim một người đàn ông không yêu mình. Bất chợt, Khương Ngư nhớ đến Thẩm Yến Đình. Lòng không khỏi dấy lên cảm giác áy náy. Cô thì thầm, không biết bây giờ Thẩm Yến Đình thế nào rồi. Trong suy nghĩ của cô, Thẩm Yến Đình là người vô tội. Chỉ vì sự nóng nảy của Hoắc Diên Xuyên và sự thiếu thẳng thắn của cô mà bị liên lụy. Khương Ngư quyết định đến thăm Thẩm Yến Đình. Nhưng vấn đề là cô không biết nhà anh ở đâu. Cũng không chắc anh có đến trường hay đã nhập viện. Sau một hồi cân nhắc, cô chọn đến trường trước để hỏi thăm. Khi Khương Ngư ra khỏi nhà, Từ Mai hàng xóm hay nhiều chuyện vô tình bắt gặp, thấy dáng vẻ vội vã của Khương Ngư, Từ Mai liền sinh nghi. Cô ta nhanh chóng đóng cửa nhà mình rồi lén lút bám theo sau, quyết tâm nắm được cái đuôi của Khương Ngư để phanh phui điều gì đó. Khương Ngư vì lo lắng cho Thẩm Yến Đình nên không nhận ra mình đang bị theo dõi. Đến trường, cô gặp Tôn An và hỏi thăm về tình hình của Thẩm Yến Đình. Nhưng thật đáng tiếc, Tôn An không biết nhiều, không còn cách nào khác. Khương Ngư đành quay về, lòng đầy lo lắng. Trên thực tế, vết thương của Thẩm Yến Đình không nghiêm trọng lắm, chỉ là một cú đấm khiến khuôn mặt anh trông có phần đáng sợ. Còn những vết thương khác trên người đều nhẹ. Tuy vậy, gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh, bà Lý Lệ lại vô cùng lo lắng. Yến Đình, con bị ai đánh? Bà Lý Lệ hỏi dồn dập, ánh mắt đầy đau lòng. Không có gì đâu mẹ, chỉ là con bị ngã thôi. Ngã? Con đùa mẹ chắc? Mẹ nhìn là biết bị đánh rồi. Mau nói thật đi, mẹ sẽ làm chủ cho con. Mẹ à, con đã nói không sao mà, là đánh nhau thôi. Con cũng đâu còn là trẻ con nữa. Mẹ đừng làm ầm lên. Thẩm Yến Đình cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng anh biết tính mẹ mình. Bà luôn bênh vực anh, bất kể đúng sai, và thường hay làm quá mọi chuyện. Có phải liên quan đến cô gái kia không? Bà Lý Lệ chợt nhớ đến ai đó, giọng càng thêm nghiêm khắc. Cách chương.